Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, vị đạo. Sử dụng hết bữa tối, nhìn xem trời chiều chậm rãi rơi xuống, Kiều Vũ Thần đối với bên người Lô Ly Vân nói ra, chúng ta đi thôi, còn muốn chạy đi, nghỉ ngơi một chút, nhìn thê lương bên trong đích mỹ lệ hoàng hôn. Lại để cho Kiều Vũ Thần tâm tình khá hơn một chút. Cho dù lần này phong cảnh lộ ra như thế đột ngột, lại làm cho hắn hơi có chờ mong tiếp theo xem đẹp như vậy cảnh thời điểm. Đợi đến lúc Kiều Vũ Thần cùng Lô Ly Vân lên một lượt lưng của mình, Vân Trung Hạc mới lần nữa vỗ cánh bay lên, một lần nữa bay lượn trên không trung. Cái kia mái nhà tuy nhiên trống trải, nàng đứng ở phía trên cũng y nguyên cảm giác khó chịu. Chỉ có trên không trung, nàng mới có thể cảm giác được thoải mái một ít. Vân Trung Hạc lần nữa phi hành tốc độ rất nhanh. Mấy giờ về sau, một mực nhìn chăm chú lên mặt đất Kiều Vũ Thần đột nhiên chứng kiến xa xa mặt đất có một đạo điện quang hiện lên, thập phần nhỏ bé, nhưng là hắn hay là bắt đã đến. Xuất phát từ hiếu kỳ cùng cảnh giác, Kiều Vũ Thần lại để cho Vân Trung Hạc thả chậm tốc độ, đồng thời cũng chậm rãi giảm xuống một ít. Không có tiêu đã lâu, cái kia chỗ hiện lên nhỏ bé hồ quang điện cái khác không xa phương hướng, đột nhiên một đạo kịch liệt điện quang vạch phá phía chân trời. Một sát na kia ở giữa, Kiều Vũ Thần thấy được điện quang ở dưới người. Điện quang xuất hiện mãnh liệt, biến mất cũng nhanh, nhưng là Kiều Vũ Thần hay là tại điện quang trông được đã đến đằng sau người chạy ra. Ngay sau đó ngắn ngủi dừng lại về sau, một đạo cực lớn hỏa cầu ầm ầm theo mặt đất bay lên. Lập tức tiếp nhận điện quang chiếu sáng bốn phía, Kiều Vũ Thần lần này thiết thiết thực thực nhìn rõ ràng dưới mặt người. Tổng cộng 11 cá nhân, sau đó hỏa cầu dập tắt. Đổi thành tiểu hỏa cầu, lại đến hỏa cầu ánh sáng hạ mấy người đang khiêng đá đầu đào đất phong bế cái kia cất vào hầm thất. Nguyên bản nhìn đây hết thảy, Kiều Vũ Thần ý định tiếp tục đi về phía trước. Theo hắn, phía dưới tựu là một ít người sống sót, có lẽ là phát hiện cái gì mới có như thế động tĩnh. Phía dưới có người quen vị đạo, là ai đây này, nghĩ không ra. Vốn đều ý định đã đi ra, Lô Ly Vân một câu lại khơi gợi lên Kiều Vũ Thần rất hiếu kỳ tâm. Hắn nhìn về phía Lô Ly Vân, người nói là phía dưới cái kia những người này chung, có người quen vị đạo, không phải địch nhân vị đạo a? Kiều Vũ Thần có chút hoài nghi hỏi Lô Ly Vân, tiểu La Lị Vân một quyết cái miệng nhỏ nhắn, đem mình vùi vào Vân Trung Hạc nhuyễn nhung chính giữa. Đi vào trước vứt bỏ một câu, chính mình ngu ngốc cũng đừng hỏi ta ngu ngốc vấn đề. Một câu nói Kiều Vũ Thần là, tốt xấu hổ a hát, kỳ thật hắn cũng chỉ là muốn xác nhận một chút. Tại làm nhiệm vụ trên đường, hắn cũng không muốn gặp mặt thượng địch nhân của mình. Loại này phiền toái sự tình hắn thật là không nghĩ đụng. Nhưng là Lô Ly Vân đã nói như vậy rồi, vậy hiển nhiên là không có vấn đề. Lúc này mới đã có hắn từ không trung rơi xuống cái kia vừa ra. Không biết vị bằng hữu kia đột nhiên hàng lâm có gì muốn làm. Kim Trung cùng Hắc Phúc không có thu hồi chính mình dị năng lực, mà những người khác đồng dạng không có buông chiến đấu tư thế. Điểm này thật ra khiến Kiều Vũ Thần đối với bọn họ rửa mắt mà nhìn, đồng thời đối với Kim Trung cùng Hắc Phúc năng lực rất có hứng thú. Mấy vị bằng hữu, là như thế này, của ta, cháu gái của ta nói các ngươi chính giữa có ta một cái người quen vị đạo. Cho nên ta tự muốn xuống nhìn một chút, cũng không phải là cố ý quấy rầy chư vị. Nguyên bản Kiều Vũ Thần muốn nói sủng vật của ta kia mà. Ngẫm lại sau đó Lô Ly Vân khẳng định lại hội dùng cái kia u oán vô cùng rồi lại manh người chết ánh. Mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn hay là bỏ cuộc dùng cái tự kia. Phía dưới Kim Trung nhíu mày, nhỏ giọng đối với bên người Hắc Phúc nói, người này có vấn đề, đợi tí nữa chỉ cần ta ra tay, ngươi tự đồng loạt ra tay, không muốn lưu thủ. Kim Trung cảm giác Kiều Vũ Thần lấy cớ này rất sứt xèo. Nói ra loại những lời này, lại để cho hắn đối với Kiều Vũ Thần sinh ra hoài nghi. Vị bằng hữu kia, ta nghĩ tới chúng ta cũng không nhận ra. Huống chi chúng ta vừa mới ly khai một cái tử địa. Như thế nào lại có ngươi người quen mùi? Ta xem bằng hữu ngươi hay là tranh thủ thời gian ly khai a? Không Trung Vân Trung Hạc trên lưng. Kiều Vũ Thần nhìn xem Kim Trung bộ dáng, tổng cảm thấy hắn lớn lên hướng ai, lại nhất thời bán hội cũng nhớ không nổi đến. Nghe được Kim Trung nói như thế, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chứng kiến bọn hắn như thế đề phòng, Kiều Vũ Thần biết nói, nếu như mình thật sự rơi xuống đi, chỉ sợ một hồi chiến đấu là tránh không được. Vị bằng hữu kia, ta chỉ là đi ngang qua tại đây, tự nhiên còn có chuyện muốn làm, nhưng ta cảm thấy cho ngươi lớn lên cùng ta một người bạn rất giống. Ngược lại là nhất thời nhớ không ra thì sao rồi, nếu như ngươi có thân nhân bằng hữu còn sống, ta muốn ngươi có thể đi mặt phía bắc Thự Quang Chi Thành đi một lần. Có lẽ sẽ có thu hoạch cũng không nhất định. A hát, đúng rồi, Thự Quang Chi Thành là hiện tại danh tự, lấy trước kia ở bên trong gọi Du Dương Thành. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Hôm nay tựu không quấy rầy các vị. Kiều Vũ Thần hay là quyết định nên rời đi trước. Vốn nhiệm vụ tại thân, hắn không thể lại lãng phí thời gian. Thêm chi hắn nghĩ tới Gia Cát Thanh sự tình. Thật đúng là sợ kết bạn mới bằng hữu tại lại để cho bọn hắn bởi vì chính mình chết đi. Vậy hắn thật có thể tâm tình không tốt. Hạc Nhi, chúng ta đi thôi. Kiều Vũ Thần trong nội tâm nói với Vân Trung Hạc. Hô, một đạo cuồng phong đột nhiên hướng phía dưới rơi đi. Mãnh liệt phong thẳng thổi người phía dưới khom người xuống. Sau đó Vân Trung Hạc thân hình cực tốc hướng về nghiêng phía trên bay đi. Vân Trung Hạc trên lưng Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ cười. Vừa mới Kim Trung mà nói rõ ràng làm cho nàng tức giận. Cho nên mới phải có loại này trả thù hành vi. Bất quá cũng may cái này cổ gió mạnh cũng không có cái gì lực công kích. Nếu dùng ra lúc trước đối phó Hắc Ngũ Long Sứ cái kia chiêu, chỉ sợ người phía dưới tựu không dễ chịu. Kiều Vũ Thần nghĩ đến không có vấn đề gì lớn, người phía dưới nhưng lại vừa sợ lại sợ, đồng thời trong nội tâm còn không ngừng thầm mắng Kiều Vũ Thần. Cũng khó trách bọn hắn muốn mắng, đổi ai nhận lấy như vậy đối đãi, trong nội tâm cũng sẽ không biết cân đối, chỉ là trong nội tâm mắng đã rất là khách khí. Kim đại ca, ngươi cảm thấy lời của tiểu tử đó có thể tin không? Cuồng phong qua đi, Kim Trung sau lưng Lưu Sang đứng dậy hỏi, nhìn xem Vân Trung Hạc đã biến mất phương hướng. Kim Trung trong lòng có chút do dự, Kiều Vũ Thần mà nói kỳ thật hắn đã tin vài phần. Chỉ là hắn không dám cầm những người này mệnh mạo hiểm. Tại Kiều Vũ Thần nói cùng bằng hữu của hắn lớn lên như thời điểm, hắn liền nghĩ đến muội muội của mình. Luận tướng mạo hai người bọn họ thật sự rất giống. Tối nay mọi người trước hết đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta nói những thứ này nữa sự tình. Buổi tối mọi người không muốn ngủ quá chết. Tại đây thoạt nhìn cũng không có như vậy an toàn. Tốt, Kim đại ca. Mọi người thưa thớt đáp lại một tiếng. Đối với Kim Trung xưng hô là Kim Trung chủ động yêu cầu. Trước khi gọi xưng hô cái gì cũng có. Lại là Kim tộc trường lại là Kim thúc. Những thứ khác may mắn còn sống sót bên trong còn có gọi hắn Kim lão đại. Vì để cho mọi người đoàn kết một ít, Kim Trung trực tiếp tựu lại để cho bọn hắn đều gọi hô chính mình Kim đại ca hoặc là Kim ca. Một đoàn người lần nữa phản hồi chính mình trong phòng, chỉ có Hắc Phúc không có ly khai, đứng tại Kim Trung bên người, nhìn thấy mọi người hồi trở lại phòng của mình, Kim Trung mới mở miệng nói, có lời gì muốn hỏi? Hắc Phúc nhếch miệng cười cười, có chút ra tay ngăm đen trong đêm tối cũng không pháp lại để cho người thấy rõ nụ cười của hắn. Ngược lại là cái kia một miệng coi như bạch răng lại để cho Kim Trung nhìn ra hắn là đang cười. Kim đại ca,